Vũ Thần Chúa Tể, chương 1064, bí cảnh đóng. Gocchuyenaudio.com, mọi người biểu tình đều dại ra ở từng cái vội vàng quay đầu, ngừng mắt nhìn hướng sương mù chỉ thấy ảm đạm trong sương mù, một cái quen thuộc khô lâu thân thể mơ hồ hiện lên, trong hốc mắt lấp lánh hai đoàn u lãnh đồng quang một cổ làm người sợ hãi khí tức chậm rãi lan ra, khiến cho toàn bộ cung điện như là trong sát na đi tới cửu u địa ngục. Hô, đầu, bánh lái, chủ, mọi người này cả kinh là không như bình thường, sợ đến từng cái hồn phi phách tán, cả người lông tơ dựng thẳng lên, kém chút đặt mông mới ngã xuống đất. Trong cung điện, khô lâu đà chủ cười khằng khặc quái dị một tiếng, đem sở hữu ảm đạm sương mù cắn nuốt, mà sau đó đến tần trần phía trước, quỳ một gối. Chủ nhân, một màn này, trên mặt mọi người biểu tình càng thêm đặc sắc từng cái há hốc mồm, phảng phất giống như gặp quỷ. Chủ nhân, hẳn là Trần thiếu hắn. Từng cái đều nhìn về phía tần trần, đặc biệt huyết thủ vương cùng hai đại vương triều vũ vương, càng là trợn mắt hốc mồm, vốn cho là mình bị tần trần nô dịch đã là cực kỳ khó được, không nghĩ tới đường đường huyết ma giáo đà chủ, viễn cổ dị ma tộc cường giả, vậy mà cũng bị tần trần cho nô dịch chuyện này. Trợn mắt hốc mồm, không sai, khô lâu đà chủ đã bị bản thiếu thu phục, sau này, thậm chí khả năng kề vai chiến đấu. Tần Trần mỉm cười, vung tay lên, khô lâu đà chủ trong nháy mắt tiến nhập chấn ma đỉnh trong, biến mất, đồng thời chấn ma đỉnh cũng bị Tần Trần thu hồi chiếc nhẫn chữ vật. Mọi người ngốc tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn, kinh hãi không nói gì, dường như đã bị trùng kích quá lớn, hồi lâu đều không cách nào bình tĩnh. Trước mọi người còn đang hoài nghi Trần Thiếu đến có thể hay không đánh bại khô lâu đà chủ, thậm chí biết sẽ không gặp phải nguy hiểm, nào ngờ Trần Thiếu căn bản không theo lẽ thường xuất bài, mà là đem huyết ma giáo này một đà chủ cấp cường giả trực tiếp cho thu phục. Này làm trước mọi người nghi ngờ, suy đoán, lộ ra buồn cười như vậy. Đúng là Trần Thiếu vẫn là Trần Thiếu, vĩnh viễn làm cho không người nào có thể đoán được. Lưu Thái đám người cười khổ, sau đó thở ra một hơi. Theo nhìn thấy Tần Trần lần đầu tiên lên, Trần Thiếu chỉ thích làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ, hôm nay xem ra, đây hết thảy y nguyên không biến. Đi thôi, đi trước đem U Thiên Tuyết bọn họ tìm được, hiện nay đến xem, này thiên ma bí cảnh lập tức phải đóng, tất cả mọi người làm tốt rời khỏi chuẩn bị đi. Sau đó Tần Trần nhóm cũng không tiếp tục thăm dò lịch lãm, mà là nhanh chóng đi tới thiên ma bí cảnh ngoại vi tìm kiếm U Thiên Tuyết nhóm. Hai ngày sau Tần Trần bọn họ rốt cuộc tìm được U Thiên Tuyết nhóm. Làm cho Lưu Thái đám người kinh ngạc là tổng cộng 17 tên tiến nhập thiên ma bí cảnh thiên tài bên trong, lại có 8 người đột phá đến thất giai vũ vương cảnh giới. Theo thứ tự là Hắc Nộ, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song 8 người. Đồng thời cơ hồ đều đạt đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Trên người mấy người, lưu truyền có đáng sợ ý chí khí tức hiển nhiên lấy được thu hoạch không nhỏ. Gì, này trên người mấy tên khí tức yên nhiên như thế đáng sợ, xem ra tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ chắc là mấy cái năm đó lão bằng hữu. Đại Hắc Miêu xuất hiện tỉ mỉ nhìn chằm chằm U Thiên Tuyết đám người hồi lâu, nỉ non nói ra. Gocchuyenaudio.com, trừ U Thiên Tuyết mấy người còn lại Lưu Nguyên Thấm, Lưu Linh Vân, Tiêu Nhã Tử Huân, Triệu Linh San, thậm chí Tần Bá Thiên, Tần Viễn Hoành, Tần Dĩnh đám người cũng đều thực lực đột nhiên tăng mạnh, yếu nhất cũng là lục giai tam trọng đỉnh phong, khác đại đa số đều là nửa bước vũ vương cấp bậc. Bất quá tuy là bọn họ tạm thời không có thể đột phá đến vũ vương, nhưng bởi vì lấy được viễn cổ ý chí thanh tẩy, sau này đột phá vũ vương cảnh giới cũng không phải là việc khó, chỉ là cần thời gian. Xem ra lần này làm cho ra ra bọn họ cũng tiến vào, là tới đúng. Tần Trần cảm khái, lúc đầu lấy Tần Bá Thiên lão ra từ bọn họ thiên phú, cho dù là có Tần Trần giúp đỡ cuối cùng tu luyện tới thất giai vũ vương cảnh giới cũng đã là cực hạn. Thế nhưng trải qua lần này thiên ma bí cảnh hành trình sau, mấy người đều được thoát thai hoán cốt biến hóa, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không dừng bước tại vũ vương cảnh giới, cũng làm Tần Trần hết sức vui mừng. Ít nhất, sau này ra ra bọn họ ở nơi này bách triều chi địa, không cần hắn quá mức quan tâm. Duy nhất tiếc nuối là, đại hạ vương triều Hạ Vũ Hồng lão tổ, bỏ mạng ở này bí cảnh bên trong. Mà Mạc gia Mạc Thiên Minh lão tổ cũng tổn thất cánh tay phải. Bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc đột phá đến thất giai trung kỳ. Ở mọi người gặp nhau nửa ngày trời sau, thiên ma bí cảnh đen kịt ở chân trời, đột nhiên phù lược lên từng đạo cực quang, những thứ này cực quang, đều đem thiên ma bí cảnh trong mọi người bao vây, tại chỗ biến mất chiêu thiên thành quảng trường. Lúc này từ lâu người đông nghìn nghịt, khoảng cách vô số cường giả tiến nhập thiên ma bí cảnh, đã qua ước chừng 3 tháng. Căn cứ quá khứ lệ cũ thiên ma bí cảnh mở thời gian, thường thường chính là 3 tháng, sẽ rất ít có vượt quá 3 tháng. Vì vậy, rất nhiều người đều biết được hai ngày này sẽ rất nhiều tiến nhập thiên ma bí cảnh thiên tài cùng cường giả đi ra thời gian, sớm lại chờ ở nơi này. Bởi vì thiên ma bí cảnh nguy hiểm trọng trọng, mỗi một lần mở, đều muốn có đại lượng võ giả ngã xuống, đồng thời cũng sẽ có nhiều cường giả sinh ra. Có thể nói, trăm năm một lần thiên ma bí cảnh, đối toàn bộ Bách Triều chi địa ảnh hưởng tuyệt đối là thật lớn, mỗi một lần, đều có thể đưa tới rất nhiều vương triều hủy diệt, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều vương triều quật khởi. Ông vù vù, rốt cục ở mọi người đang mong đợi thẳng cùng chiêu thiên thành tiếp nối trong bầu trời, đột nhiên hiện ra một cái thật lớn hắc sắc thông đạo, mọi người ảnh theo lối đi kia trong rơi xuống đi ra. Ha ha, đi ra. Rõ là chờ mong a, lần này không biết lại có bao nhiêu người mạnh mẽ sinh ra, lại có bao nhiêu thiên tài ngã xuống. Đúng vậy a, không biết lần này thiên ma bí cảnh mở, bảy đại vương triều có không có biến động. Cũng không đến nổi đi, bảy đại vương triều chính là ta Bách Triều chi địa cao cấp nhất thế lực, mặc dù là thiên ma bí cảnh mở cũng rất ít biết làm thượng đẳng vương triều phát sinh biến hóa, trừ phi là có thượng đẳng vương triều lão tổ ở bên trong lấy được kỳ ngộ đột phá võ hoàng. Đột phá võ hoàng, cái gì khó khăn, ở ta Bách Triều chi địa trong lịch sử cũng liền nghìn năm nhiều lúc trước một lần, sinh ra huyết ma giáo giáo chủ như thế cái nhân vật kinh khủng đi. Điều này cũng đúng, không trải qua cùng vương triều sẽ không có thay đổi, bậc trung vương triều chỉ sợ cũng bất đồng. Góc truyện audio.com, mỏi mắt mong chờ đi, vô số dân chúng chờ mong, sớm đã đem chiêu thiên thành quảng trường vây lại đến mức nước chảy không lọt, dù sao chuyện này quan hệ đến bọn họ mỗi cái thế lực lợi ích, không có người có thể động thủ. Thiên ma bí cảnh muốn đóng sao? Đúng lúc này, một đạo khí thế đáng sợ hạ xuống, trong nháy mắt đi tới trên quảng trường, đưa tới đám người rung động, đều lui lại. Là Dược Vương Viên Chủ, mấy tháng không thấy, Dược Vương Viên Chủ trên thân khí thế biến phải đáng sợ như vậy. Không sai, bản vương xem một chút liền có loại trong lòng run sợ cảm giác, điều này sao có thể. Đám người rung động, nhiều thất giai vũ vương, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Dược Vương Viên Chủ biểu tình, biến phải rất ngưng trọng. Bởi vì theo Dược Vương Viên Chủ trên thân, bọn họ cảm thụ được một cổ làm bọn hắn hoảng sợ sợ khí tức phảng phất đối phương một. Cách chương.